2. Chớp nhoáng trăm năm. Nơi cư ngụ của thời gian. Trong suốt cả năm trời sau đó, tôi phải qua 4 lần xét nghiệm, 3 tháng một lần. Không nặng nề như thời kỳ tiền phẫu và hậu phẫu, nhưng mỗi lần cũng mất đến 3 ngày rưỡi để khám từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới toàn thể tất tật. Và sau đấy, chờ đến 4 hoặc 5 ngày để có kết quả chi tiết của toàn bộ. Đó là thời gian mà tâm trạng lao đao nhất. Tôi sẽ trở về sự việc ấy sau. Trước tiên, ở đây tôi muốn nói đến phần thoạt nhìn, có vẻ oái oăm, hư thái nhất của mỗi lần xét nghiệm. Ấy là khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ nằm truyền thuốc và đợi thuốc ngấm trước khi chụp cắt lớp và tầm soát toàn thân. Kể từ 12 giờ khuya của đêm trước, phải nhịn cả ăn lẫn uống để 8 giờ sáng vào bệnh viện truyền thuốc tạo hiệu ứng phản quang. Nhờ thuốc ấy mà hình ảnh tương phản rõ ràng khi có dấu hiệu ung thư, vì những tế bào bị ung thư hút chất đường nằm trong máu với một hàm lượng bất bình thường. Thuốc được truyền dần vào người chỉ bức rứt trong vòng 10 phút đầu. Và điều đáng nói là thế này, trong lúc truyền và chờ thuốc ngấm sâu vào toàn thể các bộ phận, cơ quan bên trong người, tôi được đưa vào nghỉ ở phòng chờ. Đó là một phòng nhỏ, không cửa sổ, hoàn toàn cách âm, có ánh sáng dịu nhẹ, mà sắc màu thay đổi hết sức tinh tế, theo các chu kỳ hoàn toàn ngẫu nhiên, với nhạc nền rất thoang thoảng và ghế nằm hết sức êm ái, có thể điều chỉnh như ý muốn của mình. Mục đích của cách bố trí phòng chờ như trên là để tạo điều kiện cho người bệnh giảm bớt lo âu, bồn chồn, nhằm thuốc thẩm thấu và lan tỏa với hiệu quả cao nhất. Mấy tiếng đồng hồ ấy đối với tôi rất là tuyệt vời, hơn hẳn những khoảng thời gian thư giãn hoàn toàn mà tôi hết sức thích khi có dịp được hưởng trên các chuyến bay đường dài ở hạng thương gia. Bởi ở hạng ghế ấy, thời gian và không gian biến thành như của riêng mình, chẳng ai làm phiền mình được cả, nhẹ nhàng và thanh thoát, làm như mình chẳng còn dính líu gì đến cái thế giới thường nhật, trần tục, lắm điều, lắm chuyện, cách mình đến những 12 cây số ở phía dưới. Tôi và bà nhà tôi có thói quen là không bao giờ xem phim trên máy bay. Ăn uống xong, chuyện trò một lúc, bà nhà tôi thay đồ ngủ vải bông, rộng, rất thoải mái, đắp cái chăn nhẹ, nhìn tôi cười, rồi đeo tai nghe nhạc và ngã ghế biến thành giường, hạ màn cửa sổ, tắt đèn mà ngủ. Riêng tôi lại chẳng bao giờ nghe nhạc, chỉ lấy 2 miếng cách âm bịt tai và bật ghế đúng theo độ nghiêng mình muốn để ngã người mà dõi theo hơi mình thở. Trong lĩnh vực vận thiền, như tôi đã nói ở ngộ, điều tôi không bao giờ thực hành là nhập định trong những thời gian đó. Bởi lẽ khi đang tiến hành, lỡ máy bay ngang qua vùng thời tiết xấu, chập chờn, nghiêng ngã, lao đao, lúc ấy mà giật mình hay hoảng hốt, thì sẽ gặp vấn đề tán khí, loạn tâm trong việc bị thoát thiền đột ngột, không đúng quy thức, có thể rất nguy hiểm. Ở phòng chờ trước khi chụp hình cắt lớp, phản quang lại khác hẳn. Không chỉ tôi có đầy đủ điều kiện cần thiết để thiền tập, nếu thuận duyên hợp lòng, còn không, tôi lại bồng bềnh với một tâm thức mà tôi không có ở đâu khác. Đó là sống với thời gian mà tôi gọi là nhất thể. Quả vậy, tắt nhạc nền và để ánh sáng thuộc gam màu xanh ở chế độ dịu nhất, tôi ngã ghế, nằm hít thở nhẹ nhàng và thả mình trôi trong một không thời gian lắng động hoàn toàn. Ở đấy không có tương lai, chẳng có hiện tại mà chỉ còn quá khứ. Và tôi trở thành một mặt hồ tĩnh lặng nằm nhìn mây trắng của thời xưa. Đơn giản là vì như sau. Trong mấy ngày xét nghiệm, chân trời của tương lai làm như thể bị giới hạn bởi thời điểm nhận kết quả. Không thấy triệu chứng chi căn thì quá tốt, cho đến đợt xét nghiệm của 3 tháng sau. Còn nếu có triệu chứng thì xong. sửa soạn chào từ biệt với tất cả cái gọi là ngày mai phập phù, dập dờn, bất ổn, bất định như thế, nên trong tiềm thức, mình không muốn nghĩ đến nó, muốn quên nó đi, làm như nó không có. Cung cảnh của phòng chờ như trên đã miêu tả, tạo điều kiện khách quan hết sức thuận tiện cho việc triển khai tiến trình tâm lý vừa nêu. Ở nơi khép kín như cái tổ kén ấy, tách biệt với không gian bên ngoài, thời gian vật lý không còn trọng lượng, mà chỉ còn thời gian tâm lý mới là đáng nói. Mà thời gian tâm lý thì lại không muốn đụng đến tương lai, vì đề cập đến tương lai chính là đề cập đến nguy cơ di căn đột biến. Khi hình dung về tương lai đã như vậy, thì cảm nhận về hiện tại cũng thay đổi. Trong phòng chờ, tổ kén mỗi phút giây hiện diện so với nhau hoàn toàn y hệt như nhau. Mỗi phút giây vẫn đều đều chỉ là mỗi phút giây. Phút giây vừa qua, phút giây đang là và phút giây sắp đến vẫn chỉ như là một, bởi chẳng có gì xảy ra cả để phân biệt chúng với nhau. Và vì bản thân mỗi phút giây nối liền với nhau là một vô tích sự, nghĩa là không còn chút ý niệm gì về trước hay sau, hiện tại trở thành như bất động, bất biến, như một chuỗi tràng hạt thầm lặng, im lìm đến gần như tinh khiết, nằm trên một bàn thờ nhàn nhạt khói hương. Như một khúc sông đóng băng nằm ngay trước mắt, trắng xóa, lặng thinh, mênh mang, thanh thoát thật tình. Khi tương lai không còn trọng lực, hiện tại lại bất biến, thì thời gian chỉ còn là quá khứ, tràn trề đầy ắp, làm như quá khứ muôn đời vẫn thế, nó qua mà không mất, nó vẫn luôn ở đấy, chỉ có trí nhớ của ta bị bào mòn bởi thời gian mà thôi, còn quá khứ vẫn luôn luôn y nguyên là quá khứ. Cảm nhận an bình đến cùng lúc với sự hiện hình của một quá khứ y nguyên, không có gì thay đổi, là một trạng thái thật sự chẳng đủ lời để nói. Trong cái không gian tổ kén ấy, tâm thức của tôi sống trọn đầy với những mong ước tận sâu thẳm của mình. Quá khứ biến thành một kho tàng cho tôi tha hồ chọn lựa kỷ niệm. Ký ức hân hoan hồi tưởng, tôi thành một đứa bé con đứng trước một quầy hàng trưng bày toàn chuyện cổ tích bằng tranh, nhiều màu lắm sắc. Và thằng bé ấy muốn đọc chuyện nào cũng được, tuyệt vời là vậy, huyền linh là vậy. Ở tuổi của tôi, bình thường mà nói, trí nhớ không còn hoàn chỉnh nữa, làm như thể thời gian vì cứ mãi trôi qua, và thậm chí trôi qua ngay trong ký ức của mình, đã đâm ra bào mòn các kỷ niệm, giống như dòng thác cứ không ngừng chảy qua rặn gờn, làm những tảng đá càng ngày càng trơn nhẵn ra, mất dần hết các góc cạnh và nhỏ dần đi. Chính vì vậy, với tuổi tác, con người đâm ra lẫn lộn giữa nhớ và quên. Nhưng kỳ lạ thay, diễn trình ấy không còn diễn ra đối với tôi trong không gian tổ kén của phòng chờ. Tôi không cần lục tìm trong trí nhớ, bởi quá khứ đang hiển hiện trước mặt tôi. Tôi chỉ cần sống với nó, chan hòa với nó, với những gì đẹp nhất của nó. Lấy một hình tượng thế này cho dễ hiểu. Bình thường, ta vẫn bảo là để nhìn về quá khứ, con người phải ngoái cổ hay quay đầu lại, làm như quá khứ nằm sau lưng ta, còn tương lai thì luôn là phía trước, và hiện tại là giây phút hiện hành. Nhưng với viễn tưởng, có thể bị di căn đột biến, và như vậy là chết sau đấy 2 tháng, thì tương lai trở thành đáng ngại, trong khi quá khứ lại hóa thành thời gian biểu trưng cho một sức sống vốn là tràn trề. Chính vì vậy mà phòng chờ tổ kén, đối với tôi, đã trở thành nơi chốn để hiện thực hóa điều tiềm ẩn tự thâm sâu trong vô thức. Quá khứ trở thành lồng lộng trước mặt, tương lai lại quay ngược ra sau lưng, và hiện tại chỉ là thời điểm mà xác thân tôi đang hiện diện. Tôi hóa thành một biển chết, lùi sâu trong nội địa, êm đềm, thinh lặng, nằm nhìn lại thuở mình còn là đại dương mênh mông, quyện hòa với bầu trời bao la hun hút. với gió lộng và nắng hồng, với sóng trắng và trăng xanh, với hải âu và mây bạc, với bờ cát và đảo xa. Trong lịch sử, một thú tiêu khiển vương giả phong lưu thời Trung Hoa xưa mang tên hưởng rượu ngắm đèn có thể nêu ra ở đây để ví von được phần nào với cảnh trí trên. Đầu hôm, khi trăng vừa sáng, vài tràng kỹ được bày ra ngay bên bờ dòng suối lớn. Nhưng nhất thiết, khách hưởng rượu phải ngồi quay mặt hướng về hạ lưu và lưng thì quay về phía thượng nguồn. Từ đầu nguồn, những chiếc bè nhỏ, đốt đèn lồng, chờ đồ nhắm và mấy bầu con đựng rượu được thả xuôi dòng. Khi bè nhỏ ngang qua tràng kỹ, sẽ bị chặn lại trong giây lát, vừa đủ thời gian để rượu và đồ nhắm được lấy theo sự chỉ định của khách. Và khách lại thưởng rượu và ngắm mấy chiếc bè kết đèn lững thững trôi xuôi dòng. Quá khứ ở hạ nguồn luôn luôn là trước mặt. Gần thì thấy rõ, xa thì trong mờ, tích tắp thì chỉ còn vài nét chấm phá phôi pha như trong bức tranh thủy mạc đã cũ. Tương lai từ thượng nguồn thì lại đến ở phía sau lưng với những bất ngờ của nó. Bất ngờ vì cũng là cùng những chiếc bè con kết đèn chở rượu và đồ nhắm đến từ cùng một thượng nguồn. Nhưng rượu thì lại có rượu quý hay rượu xoàng. Đồ nhắm lại cũng có đồ ngon, đồ dở. Và khách chỉ thật sự biết được đích thực là quý hay xoàng, ngon hay dở sau khi đã tự mình trải nghiệm. Ấy là còn chưa nói đến cách hưởng rượu của khách. Ảnh hưởng không nhỏ đến việc cảm nhận chất lượng của rượu. Vốn có 5 cấp bậc. Ngưu ẩm, ồng ọc không khác gì trâu uống. Tục ẩm của loài phàm phu. Phàm ẩm thanh hơn một chút nhưng vẫn còn thô. Thánh ẩm biết thấu triệt cái tinh tế của giọt rượu. Và cuối cùng tiên ẩm, tiêu sái nhất, nghĩa là biết thấm đậm cái thần khí của tất cả những gì làm ra loại rượu mà mình đang uống, từ người đến vạn vật thiên nhiên. Thú tiêu khiển ấy không kém phần tao nhã, phong dong thưởng lãm sự đời, mắt thì kệ cảnh giới của quá khứ luôn là trước mặt, lòng thì cũng chẳng nặng gánh với tương lai. Chuyện đến thì sẽ đến, và chuyện qua thì rồi qua. Cứ khề khà vài chén rượu, nhấm nháp vài miếng táo xanh và ngã mình trên tràng kỹ, ngắm sao trong trăng, nhìn trời rồi ngủ. Có thích chí thì đưa đẩy vài câu thơ, thầm thì một bài kệ, hoặc vỗ bầu rượu làm phách mà ngâm nga bài ca ngẫu hứng trước khi nhắm mắt, mơ vài giấc mộng con trong cuộc đời vốn đã là đại mộng, nhẹ nhàng chẳng vướng bận chi, kiểu như uống 3 chén rượu quanh tay giấc, ngâm một bài thơ cổ bụng cười. Nguyễn Công Trứ, Phú Rượu Thơ. Tập thành vô tận vô ngần hướng, vô ý vô tâm tạc mộng trường. Bùi Giáng, Một Bóng Siêu Nhân. Dĩ nhiên đến đây thế nào cũng có người bảo rằng cái gọi là thú tiêu khiển trên chỉ là một trò ấm ớ của đám ăn không ngồi rồi. Không sai, bởi đúng chỉ là có ăn không ngồi rồi mới nghĩ ra chuyện thưởng rượu như vậy. Chứ đầu tắt mặt tối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì thời gian và sức lực đâu mà khề khà với hạ nguồn và thượng nguồn. Vô, vô vài xị rồi quơ quơ hai chân, một đập hai xoa và mần một giấc sau khi tòm tem, nếu còn sức và có dịp, là cũng rất thăng hoa cuộc sống lắm rồi. Điều tôi chỉ muốn nêu ở đây, trước hết là triết lý về dòng chảy của thời gian nằm trong sự việc trên. Sống là đối diện thường xuyên với quá khứ để từ đấy rút tỉa kinh nghiệm mà ứng phó trong hiện tại đối với những gì bất ngờ đến từ tương lai. Nói cách khác, trong đường hướng tư duy gợi mở từ cảnh trí trên, muốn làm chủ cuộc sống không phải là lên kế hoạch để làm chủ tương lai ngay từ khởi thủy của thượng nguồn thời gian, mà quan trọng là biết ứng xử kịp thời trong hiện tại với những lựa chọn đúng đắn và phù hợp nhất trước những chào mời đến từ tương lai, bằng cách rút ra được những bài học từ việc chiêm nghiệm quá khứ. Nhưng điều hết sức quan trọng cần phải làm rõ ở đây là quá khứ là cái đã qua, nhưng nó không mất đi. Nó vẫn luôn ở đấy. Nó chỉ thành nhạt nhòa bởi vì ta đã quên nó, rời xa nó. Quả vậy, quên một cái gì, rời xa một cái gì, chỉ có nghĩa là ta không còn nhớ về nó, không còn gần gũi với nó, chứ không hề có nghĩa là nó đã tan biến đi. Hai sự việc ấy khác nhau hoàn toàn. Quá khứ vẫn luôn ở đấy, chỉ chờ có dịp để hiện ra trước mắt ta mà thôi. Này nhé, hình ảnh đầu tiên hiện hình trong ký ức tôi, ngay trong buổi đầu tiên nằm ở phòng chờ tổ kén. Mặc dù tôi hoàn toàn không có chút cố gắng để nhớ hay cố tình để nhớ, là những lần nghỉ học nằm bệnh ở nhà khi còn bé. Mẹ chăm lo cho từng tí, mình được thể không ngừng vòi vĩnh. Nào đòi mẹ mua cho mấy cuốn truyện đời xưa để đọc. Nào xin được mẹ cho mấy viên kẹo xanh xanh đỏ đỏ ngậm cho đỡ đắng miệng. Nào đĩa trái cây mẹ gọt vừa để ở bàn cạnh giường, bị tôi chê ổng chê eo vì muốn loại quả khác. Vậy mà nhoáng một cái tôi đã làm hết sạch khi mẹ vừa ra khỏi nhà. Nào đóng kịch trùm mền kín mít khi biết gần tới giờ trưa mẹ ghé về nhà từ chỗ làm để xem bệnh tình của con. Hoặc những buổi chiều xưa trên một bờ kè ruộng dọc sông Hàn ở Đà Nẵng, mấy anh em tiếu tích dõi theo cánh diều cha vừa thả đang vút lên trời cao cùng tiếng sáo hòa trong gió nhẹ dâng. Hay những sáng chủ nhật của hơn nửa thế kỷ trước, cả nhà trải chiếu ngồi dưới rặng thông già trên bãi biển Nam Ô, trên chết chân đèo Hải Vân, chờ mẹ chia cho những khoanh cơm vắt, chấm muối mè đậu phộng mà ăn, vui hơn đại tiệc. Hoặc những đêm trừ tịch của một thời đã xa thật xa, cả nhà ông bà, cậu mợ, cha mẹ quay quần sửa soạn đón giao thừa, và mình là thằng bé con dành nhau với mấy đứa em vài đêm trước đó, để được ngồi vào lòng mẹ khi mẹ cho phép cùng thức canh lửa nồi nấu bánh chưng. Hoặc ngày rời quê vào Sài Gòn học, cha mẹ dúi thêm vào tay miếng kẹo gừng và loại dầu, sợ đi đường gió lạnh, và dặn vói theo điều này điều nọ. Ôi, còn biết bao nhiêu cảnh nữa của những thời thật xa và xưa mà chẳng bao giờ cũ, của những con đường mà bụi bay thuở trước vẫn làm bây giờ cay mắt. Nếu có người đã viết là tìm lại quá khứ của mình, đôi khi cũng giống như tìm lại dấu vết của một con tàu đã mất tích ở một vùng biển hoang vắng xa xăm. François René de Chateaubriand, văn sĩ người Pháp, 1768 đến 1848. Thì đối với tôi, khi nằm trong phòng chờ tổ kén, quá khứ cứ thế mà hiển lộ nguyên hình, không cần một mảy may cố gắng nào để tìm lại như một con tàu. Đúng là đã biệt tích rất nhiều năm, thế mà tự nhiên lại hiện về trong tất cả huy hoàng, tráng lệ, tinh khôi của nó, dưới ánh mặt trời xưa, không một chút rêu phong, chẳng chút gì hoen rỉ. Có người khác tôi không nhớ là ai, lại ghi nhận rằng đối với quá khứ, ký ức của ta chỉ đóng vai trò chụp ảnh chứ không quay phim. Vì thế, khi ta bảo rằng những thước phim của thời quá vãng đang quay lại trong đầu ta, thì đó là điều mà ta đang huyễn hoặc chính ta. Đấy là những thước phim mà tận sâu trong tiềm thức ta đã biên tập và thậm chí dàn dựng lại về quá khứ của chính ta. Bởi vì nếu tuổi trẻ thường muốn lãng mạn hóa tương lai của mình, thì tuổi già cũng hay thi vị hóa quá khứ của mình, nhất là ký ức, với tuổi tác và thời gian dần dần trở thành một miền hoang niệm đầy gió, nên tự nó phải nghĩ ra mấy bầu trời xanh và nhiều án mây lành nhằm tạo chế những cột mốc trong một trí tưởng về một thời muốn được vinh thăng. Nói cách khác, theo chiều hướng ấy, trong lĩnh vực hồi tưởng, tâm trí của con người dù muốn dù không. Vô hình trung, ít hay nhiều, vẫn luôn là một nhà biên kịch vĩ đại. Mọi cuộc đời, kể cả cuộc đời của con người bình thường nhất trong muôn triệu con người bình thường, của tất cả những cuộc sống gọi là bình thường nhất trên thế giới, đều có chuyện để kể khi hồi tưởng. Mọi tâm tình trước khi được nói ra đều là một hoàn cảnh đặc biệt. Được biên tập và dàn dựng trở lại. Không có ai là không có chuyện khi nói về những gì đã qua trong cuộc đời mình. Mà chuyện nào chuyện nấy đều được giảm mắm muối một cách mặn mà, đậm đà đầy hương và vị, đầy thương và nhớ, đầy mắt ướt và môi cười. Đã rất xa xưa mà luôn gần gũi, đã tích tắp mà vẫn như một nhớ thương còn rất mới. Tôi không tin là nhận định ấy hoàn toàn chính xác. Bởi với trường hợp của tôi, ở phòng chờ tổ kén trong ký ức của tôi hiện ra một loạt hình, y như trên màn hình máy tính khi nhấn nút mở. Và tôi chỉ cần có một động tác là lựa chọn, giống như việc nhấp chuột vào một trong những hình ảnh trước mắt, là cả đoạn phim của thời dĩ vãng liên quan cứ thế diễn ra trước mặt. Hệt như thể quá khứ đã được sao lưu toàn bộ, chỉ chờ có dịp là được trình chiếu tập này nối tập kia trên màn hình của hoài niệm. Ngoài ra, từ các diễn tiến trên, tôi còn có thêm mấy suy nghĩ thế này. Phần đông chúng ta đều biết các nhận định khá quen thuộc, chẳng hạn, hạnh phúc được nhớ lại không còn là hạnh phúc mà trở thành một nỗi đau. Trong khi ấy, một nỗi đau được nhớ lại vẫn luôn là một nỗi đau. Nếu thế thì hóa ra mọi kỷ niệm dù thế nào đi nữa đều luôn là một buồn đau, và nhớ lại chỉ có thể mang đến một nỗi sầu mênh mang bát ngát. Khổ thật, vậy thì nhớ để làm gì? Để tự hành hạ mình hay vì thú đau thương? Không lý con người cần ký ức, vì thực chất nó cần những cảm nhận ly kỳ về éo le, mất mát, để từ đấy sống trọn vẹn hơn với những gì nó đang có. Theo những điều nói trên, thì hoài niệm là phải lục lọi trí nhớ, dằn vặt ký ức, để kiếm tìm hình bóng của những người xưa cũ, và rồi cuối cùng lại là buồn đau, sầu thảm. Bởi vì dù có nhớ lại được hay không nhớ lại được, hồi tưởng đầy đủ hay không đầy đủ, huyễn hoặc hay lãng mạn, và thi vị hóa nhiều hay ít, tất cả đều cũng đã qua, đã mất, đã không còn. Oái oăm quá chừng, xót xa quá thể, da diết vô vàng. Tất cả sự trắc trở trên, theo tôi, đã phát xuất từ những ngộ nhận về mấy điều hiển nhiên mà tôi đã cảm thấu được. Dựa vào cảnh giới hiển xuất trong cảm thức của tôi khi ở phòng chờ tổ kén, có thể nói rằng quá khứ không nằm đơn thuần trong ký ức của ta. Do vậy, trí nhớ, một phần não bộ của ta, chỉ là công cụ cơ bản để kích hoạt sự hiện hình trở lại của quá khứ vốn chủ yếu nằm ở nơi khác. Hãy cố gắng diễn giải một cách mạch lạc nhất điều tôi đã thấu đạt được, như một khai thị, như một ngộ giác hết sức lạ lùng, thậm chí dị thường, nhưng tôi tin đúng chắc chắn là vậy. Đầu tiên, có thể dựa vào một lĩnh vực của công nghệ thông tin hiện đại để trình bày cho dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Đó là tiến trình lưu trữ đám mây, cloud storage, nghĩa là đại bộ phận các thông tin được lưu trữ ở một số nơi trên mạng Internet, nhằm tăng cường việc giải phóng các bộ nhớ cũng như tính uyển chuyển, linh động của những máy tính cá nhân. Từ đó, có thể nói rằng quá khứ của ta không chỉ đơn thuần nằm trong ký ức của ta, trong não bộ của riêng ta, mà chính là trong một kho sao lưu nằm ở ngoài ta, tương tự như những gì xảy ra với sự kết nối của mạng lưới thông tin giăng tỏa khắp nơi. So sánh với diễn trình lưu trữ đám mây, có nghĩa là đặt ra một câu hỏi cơ bản. Trong lĩnh vực quá khứ của ta, nếu quá khứ của ta được lưu trữ ở ngoài ta, thì quá khứ ấy được lưu trữ ở đâu, và bởi do đâu mà lại là như vậy? Dựa vào khái niệm không thời gian bốn chiều của vũ trụ để hình dung, thì mọi chuyện có khả năng dễ nắm bắt hơn. Ngoài ba chiều của không gian, dài, rộng, cao, còn có chiều thứ tư là thời gian. Và trong chiều thứ tư ấy, thời gian lại được phân thành ba thời đoạn: quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ là cái đã xảy ra, hiện tại là cái đang xảy ra, tương lai là cái sẽ xảy ra. Hãy khoan đào sâu về hiện tại và tương lai ở đây mà chỉ đề cập đến quá khứ. Quá khứ, những gì đã xảy ra là một phân đoạn của thời gian, mà thời gian lại là chiều thứ tư của không thời gian. Do vậy, mọi quá khứ đều nằm trong một phân đoạn thuộc chiều thứ tư của vũ trụ. Và vì quá khứ luôn luôn nằm trong chiều thứ tư của vũ trụ, nên quá khứ chẳng bao giờ mất đi. Quá khứ vẫn ở đấy, cùng với cái ta của quá khứ. Nhưng vì cái ta của phân đoạn hiện tại bị cách biệt với cái ta của phân đoạn quá khứ, nên ta vẫn nhầm tưởng quá khứ lẫn cái ta của quá khứ là không còn. Cái đã qua vẫn y nguyên là nó, ở đoạn dĩ vãng của chiều thứ tư. Trong Nếu anh còn trẻ, Hoàng Cầm đã có mấy vần điệu xót xa thế này. Nếu có ngày mai anh trở gót, quay về lãng đãng bến sông xa, thì em còn đó hay đâu mất, cuối sớm buồn teo một tiếng gà. Tuy nhiên tôi hoàn toàn chắc chắn rằng Hoàng Cầm cũng đã rốt cuộc khám phá ra là tất cả những gì quá vãng vẫn luôn còn đấy, chẳng chút mất mát, tiêu hao, kể từ khi nhà thơ cúi lạy mẹ con trở về Kinh Bắc. Đầm ca dao sáo diều chiều liệm tím lưng trâu, ngủ lại giấc mơ gian dở. Trong hai bài Đêm Thổ và Đêm Mộc thuộc nhịp một khấn nguyện của tập về Kinh Bắc. Bởi cái đã qua là đã qua, nhưng không vì thế mà nó mất biến biền biệt. Nó vẫn luôn là nó trong khoảnh khắc thời gian của nó. Những gì đã qua chẳng có gì tan biến. Tất cả chỉ ở trong một phân đoạn thời gian khác với phân đoạn thời gian hiện nay của ta mà thôi. Khi cánh chim và ngọn gió bay qua, bầu trời cùng lúc cũng bay qua. Và cánh chim, ngọn gió lẫn bầu trời ấy sẽ về lưu ngụ trong thời quá vãng của không thời gian vũ trụ. Ánh sáng của ngọn nến vừa tắt, chẳng mất biến giữa thinh không. Nó cháy mãi ở thì đã qua của chiều thứ tư trong vũ trụ. Tiếng chuông chùa vào một hoàng hôn đã xưa rất xưa trên núi. Hồi tôi còn bé cũng vậy, nó luôn ngân dài trong thời gian thuở trước. Và nụ hôn đầu ta cho nhau, bà nhà của tôi ơi, đã thật xa lắm rồi nhưng vẫn luôn luôn còn đó, ở thời khi chúng mình còn trẻ. Trình bày thế này cho dễ hình dung hơn nữa. Trên đường đi, tôi băng qua một cánh đồng. Sáng nay, tôi vừa ngừng chân ở một thị trấn nhỏ. Cánh đồng tôi băng qua chiều hôm trước đã thành quá khứ, nhưng không vì vậy mà cánh đồng biến mất. Nó chỉ không còn ở trước mặt tôi mà thôi, bởi cánh đồng ấy vẫn là cánh đồng ấy, và cái buổi chiều mà tôi đã băng qua cánh đồng ấy cũng nào có biến mất. Nó chỉ nằm trong phân đoạn quá khứ của chiều thứ tư là thời gian. Thì cũng y như thị trấn nhỏ mà tôi sẽ rời sáng sớm mai để đến thành phố lớn. Thị trấn nhỏ có buổi sáng mà tôi vừa ghé đến chẳng vì thế mà rồi biến mất. Nó sẽ chỉ nằm trong quá khứ của chiều thời gian mà thôi. Nói cách khác, thời gian trôi và mọi thứ đều qua, nhưng chẳng có cái gì mất. Mà tất cả chỉ lui về phân đoạn quá khứ của chiều thứ tư trong vũ trụ là thời gian. Tất cả những gì đã qua đều nằm ở đấy, được lưu giữ ở đấy. Tôi ngày nay đã bước vào tuổi già, và thời tuổi trẻ của tôi đã qua nhưng nào có biến mất. Nó nằm ở phân đoạn quá khứ của chiều thứ tư trong không thời gian vũ trụ. Với chiều thứ tư của không thời gian vũ trụ, chỉ có cái bây giờ, cái trước đó và cái sắp đến, không có cái tiêu tan mất biến. Chỉ có điều là, bình thường, con người chỉ biết cảm nhận không gian ba chiều, mà không thấu đạt được một cách toàn triệt chiều thứ tư của thời gian. có thể nêu ra hình ảnh ấn tượng và mang tính chất thông tục nhất để diễn giải một cách cô đọng về điều trên là cuốn Lịch Vạn Niên. Ngày hôm nay, thuộc tuần này, tháng này và năm này nằm trong tờ lịch ở ngay trước mặt ta. Và những năm tháng đã qua chẳng mất đi đâu cả, bởi nó vẫn nằm trong cuốn Lịch Vạn Niên ấy. Vấn đề là ta phải lật ngược những trang của Lịch Vạn Niên để về lại quá khứ, hay đúng hơn là để quá khứ về lại với ta. Đối với tương lai cũng vậy, nhưng sự khác biệt cơ bản giữa tương lai và quá khứ là một bên có thể thay đổi và một bên không còn có thể thay đổi. Nghĩa là một bên gồm nhiều sự kiện khả dĩ, trong khi một bên chỉ có các sự kiện đã xảy ra. Vấn đề vừa nêu sẽ được trở lại sâu hơn về sau. Từ đó, thói quen sử dụng ngôn từ của ta, vô hình trung, đã gây thêm lắm vấn đề. Nào là nhớ lại, nào là hồi tưởng, nào là ký ức, nào là kỷ niệm. Tất cả những từ ngữ trên đều hàm chứa ý nghĩa là toàn thể quá khứ của ta đều chỉ nằm trong đầu óc, bụng dạ của riêng ta. Chính vì vậy mà ta nặng nhọc, khổ sở ôm trán, vò đầu, bứt tai, hành hạ bản thân để nhớ về, tìm lại trong tận cùng hoài niệm. Có một câu ngạn ngữ của phương Đông xưa rất hay, làm toát ý một cách hết sức gọn gàng điều vừa nói trên. Tìm bắt con mèo đen trong phòng tối là cực kỳ khó, nhất là khi con mèo đen không có ở trong phòng. Vì vậy, theo tôi, nếu chăng là hãy thay tất cả nội hàm của các ngôn từ trên bằng một ý niệm chính xác hơn rất nhiều, đó là kết nối, và chính xác hơn nữa là kết nối với chiều thứ tư của vũ trụ. Bởi não bộ của con người từ khởi thủy luôn vận động trong một cơ thể thường xuyên tương tác với toàn thế giới bên ngoài nó, và chính sự tương tác không ngừng giữa thân xác con người với vũ trụ bao quanh mà cảm thức, hiểu theo nghĩa chính xác là cảm quan và nhận thức. Và nhận thức ở đây bao gồm cả ý thức, tiềm thức lẫn vô thức của con người được kết cấu và phát triển. Từ đó, vấn đề hết sức cơ bản khi con người muốn nhớ lại, tìm lại những thời quá vãng của mình, thì con người cần phải kết nối cảm thức của nó với chiều thứ tư trong không thời gian của vũ trụ. Hãy trở về với trải nghiệm của tôi ở phòng chờ tổ kén nhằm làm sáng tỏ hơn ý nghĩ trên. Chính xác mà nói, trong tất cả 4 lần xét nghiệm, nghĩa là 4 lần ở phòng chờ tổ kén, sự kết nối của tôi với quá khứ nằm trong chiều thời gian được phân làm 3 giai đoạn rất rõ ràng. Giai đoạn đầu là sự kết nối hết sức nhịp nhàng, và sau đó là giai đoạn mà sự kết nối bắt đầu bị nhiễu, và cuối cùng là giai đoạn vô cùng khó khăn. Nói thế này thì hình dung được ngay. Diễn trình ấy tương tự như việc bắt đài phát sóng truyền hình. Khởi đầu là hình ảnh và âm thanh hết sức rõ ràng, nhưng sau đó lại bị nhiễu, và rồi cuối cùng mọi thứ trở thành mờ mờ ảo ảo, như thể kết nối đã bị ngắt, chỉ còn chút mạch chập chờn. Dần dần bình tâm mà xét, tôi nghĩ là tôi đã thấu đáo được nguyên nhân. Đơn giản vì tâm thức của tôi đã bị điều kiện hóa bởi 3 giai đoạn của xác suất về nguy cơ di căn đột biến. Trong vòng 6 tháng đầu là 80%, 3 tháng sau đó là 45%, và 3 tháng cuối cùng chỉ còn 10%. Do vậy, việc kết nối có vẻ diễn tiến thuận theo tỷ lệ của khả năng di căn. 2 lần xét nghiệm đầu, sống trong trạng thái không muốn nghĩ, đúng hơn là không dám nghĩ, đến tương lai. Tôi hoàn toàn hướng về quá khứ để mong tìm sự an bình từ những năm tháng xa xưa. Trong lần xét nghiệm thứ 3, tâm thức tôi đã khởi sự bị phân tán giữa niềm hy vọng vừa lóe về tương lai không bị di căn và quá khứ mà tôi vẫn muốn dựa dẫm vào để thêm yên tâm. Đến lần xét nghiệm cuối, tôi gần như hoàn toàn tin tưởng về khả năng thoát khỏi án tử di căn mà trước đó vẫn treo lơ lửng trên đầu. Vì vậy, trong lần ấy, Gần như tôi cũng chẳng kết nối được với những hình ảnh của quá khứ nằm trong chiều thứ tư của không thời gian. Bởi tâm trí của tôi đã gần như toàn bộ trở về lại không thời gian ba chiều của đời sống thường nhật, sắp xếp những gì mình cần làm sau khi hoàn toàn thoát án tử di căn, nhằm trở về cuộc sống bình thường với những lo toan hàng ngày cho mình và những người thương yêu của mình. Tất cả diễn trình trên giống như việc chuyển dịch lòng chảo của anten thu sóng truyền hình. Hai lần đầu quay đúng về hướng của quá khứ, lần thứ ba lưng chừng giữa quá khứ và tương lai, lần thứ tư thì gần như hoàn toàn hướng đến tương lai. Do vậy, nếu trên màn hình chỉ hiện ra những gì mà anten bắt được, thì trong cảm thức của tôi cũng tương tự như thế. Từ những gì đã xảy ra, bản thân tôi chiêm nghiệm được mấy điều hết sức trọng yếu. Trước hết, xin nhắc lại thêm một lần nữa, theo những gì mà tôi đã cảm thấu được, rằng quá khứ là cái đã qua nhưng chẳng phải là cái đã mất. Quá khứ vẫn luôn ở đấy, trong khung thời gian của nó, và theo luận giải, đối với tôi, có vẻ thuận lý nhất. Khung thời gian ấy được lưu trữ ở chiều thứ tư của không thời gian vũ trụ. Chính vì vậy, mỗi lần những kỷ niệm xa xưa hiện về, thì đó là những lúc ta phải vui chứ không thể mang tâm trạng mà ta vẫn hay mắc phải là buồn thương man mác. Thêm nữa, tại sao ta lại không hình dung sự việc theo cách thế này? Khi kỷ niệm kéo về, nào đâu chỉ vì ta thương nhớ thời xưa, mà phải chăng chính những ngày xa xưa lặng vắng ấy cũng nhung nhớ ta nên muốn quay về lại với ta trong một không thời gian nhiệm màu nào đó. Và cũng rất lắm khi cái nhiệm màu ở ngay trước mắt ta và ta sống với nó mà ta không biết đấy thôi. Nhưng và đây là vấn đề thật sự hết sức nặng nề, khi quá khứ cứ nằm mãi trong chính ký ức của ta, nghĩa là chẳng bao giờ ta quên được nó, thì điều đó có nghĩa những gì đã qua biến thành một ám ảnh với ta. Trong tình cảnh đó, có thể nói không sợ sai là con người sống như chết rồi, vì nó chỉ còn sống trong sự dằn vặt về quá khứ, dày vò của dĩ vãng, đầy đọa bởi tiếc thương những ngày tháng cũ. Không chỉ tâm trí phải còm cõi gánh nặng quá khứ, mà hành vi còn bị trói buộc bởi những gì của thời quá vãng, thì con người làm sao sống được yên bình? Trong trường hợp đó, chẳng khác gì con người đã để quá khứ tịch biên cả tương lai lẫn hiện tại của mình. Kết lại, đối với quá khứ, có lẽ ta nên giữ thái độ tạm gọi là trung dung, hiểu theo nghĩa ở đây là không nên chỉ dựa vào nó để tìm niềm vui sống, cũng như không để nó mãi ám ảnh ta đến độ ta mất đi lẽ sống. Bởi dù sao đi nữa, dĩ vãng cũng vẫn là chuyện qua rồi. Hãy để nó sống thật thanh thản trong phân đoạn thời gian của nó. Và nhất là đừng để nó trở thành vấn đề làm trĩu nặng hiện tại và che mờ tương lai. Trong chiều hướng ấy, phải chăng là ta cần trở về với ý niệm vô tư, vô lự, tự tại để giữ tâm ta bình an trước dòng chảy của thời gian? Bởi với dòng chảy ấy, không có gì mà không trôi qua, kể cả cái chết như sẽ được đề cập về sau. Do vậy, hãy cố giữ cho mình một tâm thế thật sự an hòa, thanh thoát, bình thản, phiêu bồng, như cảnh giới trong bốn câu thơ ở bài Ảnh Trầm Hàng Thủy của Thiền Sư Hương Hải 1628 đến 1715. Nhạn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy, nhạn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Dịch: nhạn qua trời không, ảnh chìm nước lạnh, nhạn không ý lưu hình, nước không lòng lưu ảnh. Nghĩ cho cùng đúng là vậy, khi làm chuyện gì mà không sinh tâm vọng động thì chuyện ấy không chỉ nhẹ nhàng thành mà ta cũng đỡ nhọc nhằn lao lực. Ngược lại, sẽ rất là vô duyên, uổng công phí sức. Nước dậy sóng thì chẳng lưu được ảnh, nhạn bay loạn thì hình trên mặt sông cũng tán trước khi kịp tụ. chỉ khi nhạn vô tư ngang qua trời, sông vô lự nhẹ nhàng trôi, thì hình ảnh ấy được phản chiếu rõ ràng nhất. Và rồi, dù cái giây phút cánh nhạn bay ngang trời không và trên sông lạnh đã lùi vào dĩ vãng, thì dĩ vãng ấy vẫn được lưu trữ mãi trong không thời gian của vũ trụ. Chẳng có gì mất, và một ngày, tất cả rồi hòa thông cùng tất cả.